Long Linh, chương 253, Mũ Hồng Nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 2.912, 17:21:34:43, số lượng từ 2.750. Ai phất sâm quỷ dị đồng tử nhìn chăm chú đối diện Dương Viêm, cái trán trên sáng lên một cái màu đỏ sậm, ngũ mang tinh trận. Không nghĩ tới ai phất sâm nhanh như vậy liền khai mở phong ấn, nhìn qua hắn là hạ quyết tâm muốn thắng một trận chiến này, cái này thành chủ cô dễ xử lý. Bên tường thành, một cái kiến trúc đỉnh trên, một cái ma pháp sư đang ở dùng thủy ảnh trình tượng ma pháp nhìn đến chiến đấu trong cảnh tượng. Cầm cùng Duy Ân bọn họ cũng ở bên cạnh nhìn đến hình ảnh trong tình cảnh, thấy được ai phất sâm quái vật kia bộ dáng lại càng hoảng sợ. Này, đây là thứ 7 cấp bậc kỵ sĩ lực lượng sao? Cầm hỏi, Ân, Tật Phong nói, kỵ sĩ tại phóng thích nguyên tố phong ấn về sau, phòng theo nguyên tố hóa tái sinh lực lượng cũng đã hướng đi thành thục. Bọn họ thông qua đối với mình thân nhục thể phòng theo nguyên tố hóa cải tạo có thể đạt được cực kỳ lực lượng cường đại. Loại lực lượng này được xưng là thần lực lượng, thần lực lượng, Duy Ân đánh giá Lạc Ảo tưởng hắn về sau sẽ biến thành cái dạng gì quái vật. Cái kia thủy ảnh trình tượng đại ma pháp sư hỏi. Kia loại lực lượng này cùng ma đạo sĩ lĩnh vực khi xuất ra ai hơn cường. Tật Phong khẽ cười nói, lực lượng không tồn tại mạnh yếu, chỉ có người sử dụng nó có mạnh yếu có khác. Tứ đại chủ buộc chức nghiệp trong đều các có bất đồng, ma pháp sư lĩnh vực kỵ sĩ phòng theo nguyên tố hóa cải tạo, bọn họ đều có được bản thân chỉ có đặc sắc, mỗi cá nhân cũng không giống, chẳng qua những lực lượng này đều có được cực đại hạn chế. Nói thí dụ như ma đạo sĩ lĩnh vực lực lượng có chu kỳ tính hạn chế, sử dụng một lần về sau, phải cách xa nhau một thời gian mới có thể sử dụng lần thứ hai. Kia ma sĩ đây, Lạc nhìn chăm chú vào hắn hỏi. Tật Phong nói, ma sĩ tại thứ 7 cấp bậc cũng có lực lượng mới, không chỉ là nguyên tố hóa thân thể, nhưng mà đối với mình thân hạn chế cũng mạnh phi thường, cho nên ta lần này dùng nơi này đến không có sử dụng loại lực lượng này sẽ chỉ ở lại bản thân thời điểm mấu chốt nhất sử dụng. Cho nên kỵ sĩ loại lực lượng này thôi, nó hạn chế cũng là thời gian, chẳng qua nó thời gian cùng ma đạo sĩ hạn chế thời gian bất đồng. Ma đạo sĩ là khoảng cách thời gian hạn chế, mà phong ấn kỵ sĩ thì là sinh mệnh thời gian hạn chế. Lạc lại càng hoảng sợ, sinh mệnh thời gian, đúng vậy, Tật Phong nói với hắn, ngươi thực lực không đủ, khả năng còn không biết. Phòng theo nguyên tố hóa thật ra là một loại cực độ hao tổn sinh mạng lực lượng, theo thánh viên hiền giả nghiên cứu nói, phong ấn kỵ sĩ đang mở ra ấn lực lượng của thần về sau, sinh mệnh sẽ dùng bình thường gấp trăm lần tốc độ tại hao tổn, nói cách khác ngươi sử dụng thời gian càng dài, vượt nhiều lần sử dụng, ngươi liền sẽ bị chết càng nhanh. Hơn nữa mỗi sử dụng một lần sau, sẽ có rất rõ ràng thân thể gánh nặng kỳ. Mọi người tâm lý đều là run lên, không nghĩ tới lực lượng cường đại sau lưng, dĩ nhiên là khủng bố như thế đại giới. Thấy được Lạc nhận đến vẻ mặt kinh sợ cười nói. Chẳng qua, nếu ngươi có tự tin tương lai có thể trở thành thần chủ kỵ sĩ lời, liền không cần lo lắng những thứ này. Lạc chảy mồ hôi một cái. Thế giới trên thần chủ kỵ sĩ so đại ma đạo còn thưa thớt trình độ là chỉ đứng sau chiến hồn cao nhất kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả lời nói, nhớ rõ quyển thứ hai trong kim thép ngài Lạc sao. Tên kia liền là thần chủ kỵ sĩ. Tà thư, sách, trong chức nghiệp tuy ít chỉ có 4 cái, nhưng chúng nó đều các có bất đồng rõ ràng đặc sắc mà có bất đồng tiến giai bình cảnh. Nói thí dụ như, ma pháp sư từ miệng niệm ma pháp chú ngữ, đến tâm niệm lấy ý niệm rồi đến ma đạo sĩ lĩnh vực không ma lực tiêu hao. Tức là bình cảnh lại là lực lượng, mỗi cái cũng không giống, nhất là tại đệ lục cấp bậc về sau, mỗi lần thực lực gia tăng, đều hội. Sẽ, đi kèm mới lực lượng đến. Kỵ sĩ đệ lục cấp bậc là phòng theo nguyên tố hóa tái sinh, thứ 7 cấp bậc là phòng theo nguyên tố hóa cải tạo, ta cảm thấy ta còn là nghĩ đến thẳng ra sức, liền là gần nhất đổi mới có chút chậm, chẳng qua bất kể thế nào nói, vẫn là mời mọi người chờ mong đi. Đúng rồi, đương nhiên còn có Long Linh lực lượng, ai phất xâm hóa thân tiên huyết vương sau, tại không trung cùng Dương Viêm triển khai cận chiến, hắn tốc độ công kích chợt tăng, mỗi một chiêu đi xuống uy lực đều phi thường cường đại. Chỉ nghe thấy binh binh bằng bằng một trận loạn hưởng sau đó, Dương Viêm đã theo không kịp ai phất xâm tốc độ, bị hắn liên tiếp chém 12 đao tại trên người, nhất là cuối cùng một đao, đem hắn khôi giáp liền lồng ngực cùng chém ra, sau đó một cước đưa hắn đá bay ra ngoài. Phía dưới, liên quân vài cái chủ tướng đều đang nhìn trận chiến đấu này, bao gồm Thiết Lai Tây cùng cái khác quốc một ít tướng lãnh cũng chạy đến. Không hổ là Xích Long kỵ sĩ đoàn đội trưởng A, muốn là liên bang chúng ta cũng có như vậy một thành viên tướng lãnh thì tốt rồi. Từ Khảo Đặc nói, ai phất xâm vừa lên trận liền chiếm thượng phong, xem ra chúng ta lúc này tất thắng A, chỉ cần Dương Viêm đã chết Viêm Dương Thành sẽ thấy cũng vô lực chống lại. Cách đó không xa, Xí Diễm Long cùng Lưu Hoàng Xích Long chém giết, từng trận bạo tán ra vòng lãng, thỉnh thoảng đem hai người bọn họ chôn vùi tại trong đó. Ai Phất Sâm nói, dùng toàn lực đi, ta không thời gian cùng ngươi ngoạn. Hừ, đồ đần, Dương Viêm nhẹ nhàng lẩm bẩm, trước mới cùng Lôi Đức Lợi khắp đánh một hồi, thân thể gánh nặng kỳ còn không qua, chẳng qua cũng không có biện pháp, cho dù nửa tháng không thể động cũng chỉ có như vậy. Thần Viêm kỵ sĩ kỹ, Viêm Đế hàng lâm, Khoa Lỗ Liên bang cảnh nội thành nhỏ trong, lúc này thành trong đã không có người nào, bọn họ đều chạy đến ngoài thành, nhìn Liên quân cùng Viêm Dương quân đội cuối cùng quyết chiến đi. Đế Mã một cá nhân chậm rãi đi ở ngã tư đường trên, hắn bị thương không nhẹ, đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Tiểu Lộ Tây đang ở khách sạn trước cửa nhìn quanh thấy được chủ nhân quay về, bận bịu chạy tiến lên phía trước nói. Đế Mã tỷ tỷ, khách sạn trong có cái khách nhân, là tìm được ngươi rồi. Là ai? Đế Mã tùy miệng hỏi. Lộ Tây lắc đầu, ta không biết, là cái mang mũ đỏ ca ca. Đế Mã vẻ mặt biến hóa, nhanh chóng chạy vào tiệm trong. Mới vừa vào môn, quả nhiên thấy một cái mang mũ đỏ nam tử ngồi ở phía sau quầy, rất không lễ phép đem chân đều giơ tới cái bàn trên. Hắn nghe đến tiếng bước chân, nâng một chút đầu trên mũ đỏ cười nói. Ngươi rốt cục đã trở lại, đi nơi nào? Viêm Dương Thành, Đế Mã vỗ vỗ Lộ Tây bả vai. Ngươi về phòng ngủ đi. Mũ đỏ nam tử thấy được tiểu nam hài ly khai, cười nói. Cái này tiểu nam hài rất thông minh à, rất nhiều thứ ta vừa nói, hắn liền hiểu được. Đế Mã nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta cũng đến nhà trong đi nói đi, đi vào một gian khách sạn bên trong phòng, Đế Mã hỏi. Mũ hồng nhỏ, làm sao ngươi tới nơi này, cái này thời điểm ngươi cần phải đứng ở là trọng yếu hơn địa phương. Cũng liền là ngươi cùng ta mẹ có thể gọi ta như vậy, nếu như là người khác ta nhất định khiến hắn chết được phi thường khó coi. Mũ hồng nhỏ nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây, ngươi vừa rồi đi đâu? Đế Mã đổ ngã nước ấm vừa uống vừa nói, còn có thể đi chỗ nào, Viêm Dương Thành, ngươi lại tự tiện hành động, mũ hồng nhỏ có một ít mất hứng, ta đối với ngươi là có giao đãi, đang khống chế Viêm Dương địa khu trước tất cả mọi người không cho phép tự tiện hành động. Vậy ngươi đi hướng về phía trước mặt báo cáo a, ngươi có biết ta sẽ không làm như thế, ta thích ngươi. Mũ hồng nhỏ theo ghế dựa trên đứng lên, từ phía sau ôm Đế Mã lưng, nói. Lần này phía trên giao cho ta toàn quyền phụ trách cái này nhiệm vụ, ta càng làm nhân viên điều phối quyền lực giao cho ngươi, liền là muốn cho ngươi dựng lên một công, tại tổ chức trong càng tiến một bước, cho nên ngàn vạn lần không muốn xuất sai lầm a, Đế Mã nói. Ta cảm thấy tại ngài nhĩ khắc mễ dừng lại rất tốt, hàng năm nhiệm vụ cũng không nặng, hơn nữa chỉ phụ trách dùng tiền, không phụ trách kiếm, thật tốt a, ngươi đừng nói như vậy chứ. Mũ hồng nhỏ nói, thập nhị cung trong người ai không liều mạng muốn đi trên bò. Đứng ở ngươi tầng này, vĩnh viễn không chiếm được trọng yếu nhất quyền lực. Đế Mã nói, có tất yếu sao, ngươi không cũng đã tại trung tâm tầng. Đừng nói những thứ này, lần sau ta cô lại mạo muội hành động liền là. Nói đi, ngươi tới đây trong làm gì? Bảng đặc đế quốc tình huống bên kia thế nào? Mũ hồng nhỏ buông tay ra nói. Đương nhiên, là đã làm xong. Mặc Phỉ Tư đã khống chế triều chính, bảng đặc đế quốc đã rơi vào chúng ta tay trong. Chẳng qua là địch nhĩ ma gia đạt tên kia khiến hắn trốn thoát, chẳng qua không quan hệ, ta đã làm cho người ta lùng bắt. Đế Mã cười nói, hành động thật nhanh nha, nói như thế nào cũng là một cái đế quốc chính quyền, nhanh như vậy liền rơi xuống ngươi tay trong. Mũ hồng nhỏ cũng cười, này tính cái gì, tổ chức chúng ta khống chế quốc gia còn thiếu sao? Có thể nói hiện tại bảng đặc đế quốc chính là ta mới thật sự là quốc vương, cho nên nói mới để cho ngươi nhanh một chút leo đến cao tầng đến, khi đó liền có thể nhận được hưởng dụng vô tận quyền lực. Đế Mã cầm lấy chén nước nhìn đến hắn, một lát sau nói. Ngươi còn không nói cho ta biết, ngươi tới đây trong làm gì đó. Mũ hồng nhỏ nói, tiếp qua vài tháng, 3 năm một lần tổ chức hội nghị liền muốn bắt đầu. Ta là tưởng, nghĩ, nếu lần này Viêm Dương Thành có thể thành công lấy xuống, ta liền tự mình đưa ngươi đến hội nghị đi lên thỉnh công, bà. Nắm, lần này công lao quy tính đến ngươi trên người, lại thông ta tại tổ chức trong quan hệ, như vậy ngươi liền có thể nhảy ra thập nhị cung khống chế. Như vậy có thể làm sao? Đế Mã lo lắng nói. Vương tọa sẽ không đồng ý đi. Mũ hồng nhỏ nở nụ cười. Yên tâm đi, chỉ cần này sự thành công, không khỏi bọn họ không đồng ý cách chương.